trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Cạn chén đời của nhà văn Nguyễn Trí. Sau khi chứng kiến cảnh vợ ngoại tình với Hòa khi mình đi làm ăn xa, Hùng quyết định bỏ đi, không nhận thằng Tâm là con. Rồi Hùng gá nghĩa với một sương phụ có hai con, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, xung quanh Hùng chẳng có một ai. Hùng quyết định trở về quê gặp Mẫn. Cuộc gặp gỡ của hai em Hùng và Mẫn trong phần cuối truyện ngắn này sẽ mở ra những chuyện gì khác trong quá khứ. Những ngày cuối cùng của cuộc đời Hùng rồi sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần cuối truyện ngắn Cạn chén đời qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Hùng cực ngạc nhiên khi anh trai sống độc thân. Suy cho cùng, chuyện cũng chẳng chi lớn. Tuy anh em ruột nhưng gian khó quá nên chả quan tâm đến cuộc sống của nhau nhiều lắm. Tay Mẫn này khi Sài Gòn, khi khắp xứ trời ơi, hắn ta về nhà thì mới biết còn sống, còn đi là như chim biền biệt mù khơi. Thậm chí bà má qua đời mới thấy mặt, xong là đi. Hùng hỏi, sao anh không lấy vợ? Mẫn kha kha cười. Ôi dào, hắn nói giọng đầy khinh bạc. Đàn bà đầy ra trên thế gian này, vợ làm chi cho nhóc xác? Tao ở với thằng Tâm là tốt rồi. Nghe nhắc đến Tâm, Hùng lại hỏi, tôi chả thấy thằng Tâm đâu, nó ra sao rồi? Thì vẫn bình thường, đang ở trên thị trấn. Nó vợ con gì chưa? Rồi, một vợ hai con, trai gái đủ, kể cũng đẹp. Bà xã của anh có khi nào về thăm anh không? Lại cười cả tràng. Mẫn, ừ, có chứ. Cô ấy đưa cả con về thăm tôi. Tôi với chú chung một cái hận là bị đàn bà đạp cho bấy cả đời. Và chả có cái hận nào giống nhau cả. Nếu chú bị mất hết thì tôi cũng mất tương đương. Khi tôi lấy vợ nào có cái gì, cả cái giấy lận lưng. Vậy nên khi con tôi ra đời khai sinh thuộc về nhà cô ấy, tôi không ngờ có cái hát ô hô mà cũng không phải ô hô, ô hiếc mà cái lòng người chú à. Vì nghèo nữa, cô ấy sống với tôi thiếu lắm. Ở Sài Gòn, cái xích lô đâu đủ cho nhu cầu tối thiểu. Cô ấy mang con theo gia đình ra đi. Tôi cũng đồng ý vì lời hứa sau đó sẽ bảo lãnh. Ngờ đâu một năm sau nương lấy một thằng Mỹ. Lúc ấy tôi mới nhớ mẹ nó, đàn bà mà không tiền là không được, không tình dục lại càng không được hơn. Như chú và con Mai chả hạn, chú bỏ nó phòng không thì nó có giao hàng cho thằng Hòa thì cũng chẳng có chi đáng trách. Tôi nói vậy không phải đúng mà quá đúng. Cả cuộc đời này thiên hạ tranh nhau chẳng qua chỉ để phục vụ cho tứ khoái. Đôi khi ngẫm đời mà tội nghiệp cho chính mình, rồi xét rộng ra lại thấy chú là người tội nghiệp nhất. Chú nuôi con vợ từ thuở chúng bé như tôi nuôi thằng Tâm, vậy mà vì vật chất chúng đã đang tâm phản bội chú. Bây giờ chú thật sự là thân bại danh liệt, nhưng khổ một cái là trong thâm tâm chú không có thằng Tâm. Nếu có thì rất chi hời hợt. Tôi nói vậy là vì tôi đã bước qua cái bước chú đang bước, chú biết không? Qua Mỹ, vợ tôi lấy ngay một anh da trắng và con tôi nhập ngay vào cộng đồng Mỹ. Ngày trở về thăm quê, tôi và thằng con không hiểu nhau vì ngôn ngữ bất đồng. Mà không vậy chúng tôi cũng rất xa, vì chừng ấy năm xa cách là một dời dợi đến muôn trùng. Tôi cô đơn lắm. May mà có thằng Tâm con chú nên tôi có cái để lao vào ăn thua đủ với đời sống. Vậy mà nó không qua nổi cái lớp chính chú à. Bên vợ Mẫn cũng chả tàn nhẫn chi, Nhưng trước khi rời nước mẹ ruột sang mẹ nuôi, họ bán sạch của nã, cái nhà bà con thân hưởng sái. Mẫn còn lại cái xích lô. Vậy là hai bác cháu ra phòng trọ. Cũng không chết vì Mẫn thương khó lắm. Sáng anh uống ly cà phê đen tự chế, hút điếu thuốc lá đen và tâm đến trường trên xích lô của ông bác. Tờ mờ sáng hôm ấy, Mẫn sai Tâm đi mua lạng cà phê và gói thuốc. Con gái chủ quán là bạn cùng lớp với Tâm. Chả hiểu ra làm sao mà sau đó Tâm không đi học nữa. Có trời đất gì nó cũng quyết nghĩ. Mãi về sau, ông con mới tâm sự rằng ông đến quán thì chả thấy ai. Học đựng tiền thòi ra mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn. Lòng tham nổi lên. Nghĩa kỹ, Tâm liền ra tay. Nó lấy một gói thuốc, một lạng cà phê và sau đó tuồn vào túi một nắm giấy bạc. Chưa kịp tẩu đà vi thượng thì chủ quán xuất hiện cả cô bạn cùng lớp. Thật là nhục nhã. Mẫn phải rời thành phố về xứ rẫy kiếm miếng đất làm nông nghiệp kiếm cơm. Thằng cu bò lên thị trấn chạy bàn cho quán lẩu bò. Và từ cái quán này, đời Tâm đã sang trang. Cô con gái rượu của ông bà chủ quán đắm đuối thằng ở đợ làm thuê này. Đúng là không giàu thì phải đẹp trai. Thằng Tâm đẹp rờ rỡ. Nó giống cha Hùng Đen ở cái tướng cao ráo. Giống ông bác phong trần bụi bụi và sâu đậm cái bất cần đời. Vậy là người đẹp mê anh, cho anh tất cả cái em có. Tâm ta rất chi chung tình, yêu ai chỉ một mà thôi. Và ông bà già vợ sẵn sàng giao cơ ngơi cho đôi trẻ. Tâm ung dung lên chủ, lại bò lên thị trấn khác dựng một lẩu bò khác. Nói tiếng lẩu nhưng lại bán tất cả thức nhắm cho rượu và bia. Một chi nhánh vậy ít cũng 10 em bồi bàn. Tâm tậu luôn một chiếc 4 bánh để đi thực tế quán và cùng vợ con du lịch 4 hướng 10 phương. Vậy đấy, Mẫn tiếp tục, tụi nó làm ăn ngon lắm. Giờ 5-7 cái nhà hàng đặc sản. Nghe chú mày vô thăm chắc nó mừng lắm đây. Để tao gọi điện để nó chở vợ con về ra mắt ông nội. Thôi mà, khỏi đi anh. Em còn mặt mỏng mặt dày nào để gặp nó chứ. Tại sao không? Làm thằng người ai chẳng tham sân si hỉ nộ ái ố hả? Vợ ngủ với người khác trước mặt mình mà không chấp thì thần kinh có vấn đề. Tôi cũng nói chuyện chú cho thằng Tâm nghe mà. Yên tâm đi. Với lại chú đến đây để thăm tôi, đâu gì cái khác mà ngại với ngùng. Tâm nghe điện thoại của ông bác dội trên chiếc Mercedes về nhà. Ai chứ ông bác này là hồn linh của sự sống Tâm. Nghe nói có cả cha mình đang hiện diện, vợ và con cái anh cùng trực chỉ. Và đúng là đàn ông tất cả đều đã trưởng thành. Kẻ thua cuộc cờ, người thắng nước, chung nhau một chiếc ly, chia nỗi vui buồn thế thái. May quá rượu ngoại nên không đến nỗi phải vỗ đùi cho men trôi. Gã thất bại Hùng Đen ngậm ngùi. Ba thật là không phải với con. Chừng ấy năm mà ba đã không ngó đến, thật là không xứng để làm người. Thành Đạt đưa mắt nhìn bạc mạng Mẫn. Mẫn cả cười. Chú đừng có quỷ mị. Việc gì qua hãy cho qua. Vớt đau sẽ thành Phật. Quay đầu là sẽ thấy bờ, phải không? Tâm tiếp. Bác ba nói vậy đúng đó ba. Trước sân si, con người ta ai chẳng vấp. Con đây còn bị dính chấu. Nếu không có bác ba, đời con chả biết phải về đâu. Và đúng là đàn ông dạng hảo hứng, họ cho qua mọi chuyện. Hùng Đen từ giả anh trai về với xứ núi. Khi đi bằng xe đò, lúc về Hùng ung dung trên tay ga đời mới nhất. Thằng con chả tiếc với cha chiếc xe 100 triệu và nhiều thứ linh tinh lai tay trên cổ, trên tay và trên ngón tay. Cái linh tinh ấy làm chấn động xứ núi. Và chả hiểu Hùng Đen đã tâm sự với em út mình thế nào. Có lẽ khoe mình cũng có con trai như ai và con đang thành đạt. cũng nên thông cảm cho gã thất bại đời này, đang ngập ngụa trong dũng tuyệt vọng, hốt nhiên quá thành người. Bao nhiêu đau đớn, phút phủi sạch, ai chẳng muốn tung hô mà giảng tuế cuộc đời. Thế là lời tục truyền thế này thế nọ. Xứ núi buồn teo qua rồi thời gian khó, thiên hạ đã biết túm năm tụm ba bên cà phê cốc, rượu đế ôm bàn cái sự đời. Cái thằng quà nay đã nên ông cũng lắng nghe. Rồi một hôm hắn đích thân làm một chuyến tư du, để khi chết xuống dưới âm ti có cái mà khoe với cô hồn các đảng rằng ta đây cũng xứ này xứ nọ. Nơi quà đến là nhà riêng của Mẫn. Kể ra thì cũng quen chứ không hề lạ. Có cái hơi lạ là trong nhà Mẫn cũng có một thằng chả hiểu đến làm chi. Nó là Thơ, con trai Thẩn, và là anh em cùng mẹ khác cha với Tâm. Ông Mẫn đâu có biết Hòa là ai. Chuyện 30 năm có thánh mà nhớ được. Với lại ông đâu có trang lứa với Hòa mà để nhớ hay không. Cầm chén rượu phải nheo mày nhíu trán một lúc lâu, ông ta mới à ra chú mày là Hòa đây hả? Sao biết tao ở đây mà tới? Rồi rồi, tao nhớ rồi. Thằng em tao có kể lại, mày là cái thằng khốn kiếp đã ôm con Mai khi nó đi làm bãi vàng đây chơi gì. Kể ra mày cũng bản lĩnh à, chơi với bạn, lấy vợ bạn, đúng là đồ có hạn. Tính tao nói vậy, có sao là nói vậy người ơi. Mất lòng thì ráng chịu. Mà tới đây có chi không? Hòa bị phủ đầu, nhưng hắn nhẫn nhịn thấy rõ. Anh Mẫn à, tôi cũng gần với đất lắm rồi. Nghĩ chuyện mình khi xưa, tôi ân hận lắm. Tôi biết anh nuôi thằng Tâm từ bấy đến nay. Anh có thể cho tôi gặp nó được không? Chi vậy? Tôi nghĩ rằng nó là con tôi. Cứ cho là chắc chắn con của mày thì mày sẽ làm gì? Hòa ngẩn người ra, hắn ngước mặt nhìn thằng Thơ. Thằng Thơ đăm đăm nhìn hắn. Ừ nhỉ, nếu là con của mình thì Hòa sẽ làm gì? Câu chuyện khép lại không chỉ với một câu hỏi còn bỏ ngỏ dành cho Hòa, mà còn rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Thằng Tâm rốt cuộc là con của Hùng hay của Hòa? Cuộc sống của Mai khi trở về bên Thẩn sẽ như thế nào? Ông bà Năm Tha đã đi đâu? Có lẽ Nguyễn Trí muốn người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cảm nhận của mỗi người. Con tạo cứ xoay dần, vậy nên cuộc đời biết khi nào cạn chén. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Đỉnh Lũ, Đỉnh Triều của tác giả Vĩnh Quyền. Miên nhìn vào mặt kính chịu lực của ô cửa lấy sáng hành lang tầng 16 khu chung cư, còn động lắm tắm mưa đêm qua, và thấy bóng mình mờ chồng lên hình nền một góc Sài Gòn cây xanh và ngói đỏ tươi tắn dưới kia trong nắng mai. Đã dành chút thời gian ở bàn phấn, nhưng cô có thói quen dừng mấy giây trước khuôn kính kích thước lớn này để soi thoáng trước khi bước vào thang máy. Dù ở đó các nguồn sáng khác nhau khiến mọi hình ảnh đan xen như một tác phẩm sắp đặt. Bước vào buồng thang máy, Miên thấy chỉ có mình ở đó và đưa tay bấm nút B tầng hầm để xe như một phản xạ. Thay vì tập trung suy ngẫm ý kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp cải tổ tờ báo mà Miên biết sẽ gây tranh cãi, cô lại vướng câu hỏi chợt nảy ra khi ô cửa lấy sáng ngoài hành lang vừa khuất sau hai lá cửa thép xám lạnh khép chặt. Không mở ra đóng vào được thì có gọi là cửa không? Hay chỉ cần là phương tiện mở tầm nhìn ra bên ngoài hoặc vào bên trong đã là cửa? Cảm giác thiêu thiếu cái gì như câu đố, và phải một lát lời giải mới vụt hiện khi Miên nhận ra Nếu có Khoa bên cạnh, câu hỏi của cô sẽ được giải đáp nghiêm túc hoặc bỡn cợt bằng giọng điệu mỉa mai của riêng anh, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô mỉm cười. Chuỗi số điện tử màu xanh ngọc hiển thị hành trình thang máy trôi vô nghĩa trước mắt Miên. 12, 11, 10. Và chỉ khiến cô nhận ra khi nó dừng ở số 7. Hai người lạ bước vào buồng, dù khoảng trên 30 như Miên, nhưng có vẻ là đôi tình nhân hơn vợ chồng qua cái cách nắm tay và ánh mắt gửi gắm lắm điều. Với một ý nghĩ bất chợt, cô bấm nhanh nút tầng 5, nơi có căn hộ của Khoa. Thất vọng khi bắt gặp trang giấy in thông báo số chữ điện nước dán trên cánh cửa, không gắn mắt kính quan sát. Nhưng rồi Miên nhẹ nhõm thấy mình vừa thoát tình huống bốc đồng dành cho người chồng ly thân. Đã gần nửa năm nay, Khoa rút về căn hộ cũ, nơi chỉ dành làm văn phòng của anh sau khi cưới Miên. Cô dễ dàng hình dung nụ cười tẩm khủng khỉnh dưới hàng ria đẫm mùi thuốc lá khi chủ nhân căn hộ mở cửa. Thời gian tình nhân của hai người kéo dài hơn 3 năm và Khoa luôn biết chính xác khi nào Miên đến với anh. Hôm chia tay, trước khi kéo vali ra hành lang, Khoa ngoảnh lại hỏi một câu dễ ghét. Tụi mình chung sống đủ lâu để quên đi vài thứ. Có cần anh nhắc ám hiệu gõ cửa dành riêng cho em? Lúc đó Miên đã cao giọng. Chưa biết ai cấp cứu ai. Giờ thì Miên bật cười nhớ nhịp gõ Khoa quy định. Ba nhanh, ba chậm, ba nhanh. Bước vào buồng thang máy, điện thoại reo. Miên nhận ra giọng Luân. Dạ, không kịp rồi, em có cuộc họp sáng nay. Nói xong, Miên cảm giác như vừa tự quỷ niềm vui có quyền được nhận và ái ngại cho người bị từ chối. Người kiên nhẫn tìm cơ hội gần gũi lấp đầy khoảng trống của cô. Gần đây lấy đủ thứ cớ có thể nghĩ ra, Miên từ chối hầu hết những lần Luân mời đi ăn, đi nghe nhạc. Có lẽ tình trạng này bắt đầu từ hôm hai người tình cờ gặp Khoa ở tiệc chiêu đãi của lãnh sự quán Hoa Kỳ. Miên thấy mình thật kỳ cục khi cứ lúng ta lúng túng như bị bắt quả tang ngoại tình không bằng, và càng cáo bởi điều đó diễn ra trước nụ cười tẩm của Khoa. Cô chỉ nhẹ nhõm đôi chút khi anh chủ động ngang qua sảnh lớn mời cô nhảy. Bản van kết thúc, Khoa chỉ kịp khẽ chào Miên, rồi vừa nghe điện thoại, vừa đi nhanh ra cửa. Phần còn lại của bữa tiệc trở nên gắng gượng, và từ hôm đó, hai người chưa gặp nhau. Tiếng mưa quật xuống mái tôn đánh thức Khoa. Thế là mưa dữ dội suốt đêm. Anh nghĩ khi vừa kịp nhớ ra mình đang nằm giữa chòi canh, nơi nghỉ chân trong những chuyến săn ảnh động vật hoang dã. Đưa tay nhìn đồng hồ dã quang, 2:30 sáng. Khoa kéo dây khóa túi ngủ lên tận cằm chống cái rét, trở mình tìm tư thế có thể quay lại giấc ngủ. Sàn lát bằng cây lồ ô phát tiếng răng rắc dưới lưng. Phải bảo điểu ken dựng cái mới thôi, anh nghĩ, rồi lan man nghĩ tiếp chuyện này chuyện nọ, mà chẳng chuyện nào thật sự vui cũng như không buồn tới mức trằn trọc cử này. Bỗng tiếc đầu hôm đã từ chối đề nghị ở lại cho có bạn của điểu ken. Lúc ấy anh chỉ muốn một mình, sự có mặt của người đàn ông Stien tốt bụng chỉ vướng thôi. Nhất là Kiki sẽ không dám đến gần chòi canh như anh đang mong. Lại rút tay ra khỏi túi ngủ, nhìn đồng hồ, 3:10. Mưa như lớn hơn, bắt đầu nghe như nước dột tông tổng đâu đó. Khoa quyết định dậy hẳn, xếp củi vào bếp. Từ đống than phủ tro trắng mỏng, đột ngột bật lên ngọn lửa bé bằng hạt đậu, rồi cao dần và uốn éo như đầu con rắn đang nghe ngóng chung quanh. Lát sau thì cả bầy rắn lửa bùng lên nhảy múa, sáng và ấm hẳn. Mưa chán thật nhưng giúp anh cắt đứt hy vọng Kiki tìm đến. Nhớ hôm đem nó trả vào rừng, Điểu Ken phải dở đủ trò hù dọa con khỉ nhỏ mới không dám chạy theo ôm cứng chân anh, chí chóe kêu khóc. Sau đó trên đường quay về, khi hai người lội đến giữa suối, Điểu Ken ngoái lại quan sát một lúc rồi chỉ tay lên ngọn cây gõ ở phía xa. Anh nhìn theo nhận ra Kiki. Lần đầu tiên leo trèo thật sự, nó run rẩy vụng về nhưng vẫn cố lên cao hết mức để có thể dõi theo bước anh đi. Anh vội nâng máy ảnh nhà nghề ghi nhanh loạt hình cuối cùng về Kiki trước khi quầy quả quay đi, cố giấu không cho Điểu Ken nhìn thấy hai mắt mình rưng rưng. Tối đó anh thao thức. Hôm mua con khỉ tí hon khỏi tay gã nấu cao, anh đã nuôi ý định mang trả nó về rừng. Nhưng không ngờ chuyện trở nên phức tạp hơn anh nghĩ sau chừng ấy thời gian quấn quýt với nhau. Đang lang mang bỗng nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa chòi. Kiki! Anh mừng rỡ lao ra bế nó vào trong, lấy chăn bông lau khô bộ lông cho nó, rồi cùng sưởi ấm bên bếp lửa cho đến lúc ngủ thiếp. Mờ sáng hôm sau, Kiki kêu hốt hoảng, chui vào lòng anh tìm kiếm sự che chở khi nhận ra bước chân Điểu Ken đến gần. Người đàn ông Stien lắc đầu khi nghe anh bảo đành phải đưa con khỉ trở lại Sài Gòn. Mày à, tại nó chưa nhận ra nó là của rừng. Điểu Ken chậm rãi nói, một ngày nào đó, nó thà chết ở đây hơn là sống giữa phố xá. Cuối cùng, Điểu Ken cũng thuyết phục được Khoa giao Kiki cho ông để sau đó tiếp tục kế hoạch dở dang. Và ông bắt anh hứa không trở lại quấy rối trong khoảng thời gian đủ cho Kiki hòa nhập đàn khỉ thật sự thuộc về rừng. Và sáng nay Khoa lên đường ngay sau khi nhận được cú gọi chờ đợi khá lâu. Sau cơm trưa, anh hồi hộp theo Điểu Ken vào rừng tiếp cận gia đình mới của Kiki. Cách chưa tới 20 mét nhưng anh không thể nhận ra con khỉ của mình ở đâu giữa đàn khỉ mấy chục con lấp ló trong tán lá. Cũng không có dấu hiệu nó muốn xuất hiện khi anh rời chỗ nấp, dùng tay bắt loa gọi tên. Trái lại, tiếng người chỉ khiến đàn khỉ nháo nhác gọi nhau chuyển nhanh lên một sườn đá dựng đứng, mất hút trong tùm lá. Trên đường về, biết tâm trạng mâu thuẫn của bạn, mừng mà buồn, buồn man mác. Điểu Ken nghiêng ngó trời đất nói lẳng, mày che hết núi rồi, tối nay mày về nhà tao cho ấm nha. Khoa lắc đầu, vậy tao ở lại cho mày có bạn. Điểu Ken tiếp tục quan tâm đến bạn khi hai người kết thúc cuộc rượu ở chòi canh bên sườn núi và cách làng gần một giờ đi bộ. Khoa lại lắc đầu nói cảm ơn. Tiếng động từ xa và trên cao kéo Khoa khỏi dòng hồi ức. Không phải dấu hiệu xuất hiện của Kiki, anh đang mong. Âm thanh đùng đoàn và mặt đất rung lên thế này chỉ có thể là voi, thậm chí cả bầy voi đang theo sườn núi lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Bếp lửa bỗng nổ tung như pháo hoa rồi tắt ngóm dần, gần như cùng lúc. Dòng suối nhỏ đã thành con thuồng lùn nước khổng lồ dâng tràn hai bờ, vừa đập tan chòi canh trên đường đi điên cuồng hung hãn của nó. Cuộc họp cán bộ chủ chốt không dễ tìm được tiếng nói chung giữa chuyên môn và phát hành, giữa đột phá và an toàn. Bầu không khí có phần căng thẳng chỉ được hóa giải bởi một nhân vật anh em trong tòa soạn thường gọi sau lưng là Lão Ngoan Đồng. Nhân vật ngây ngô trẻ mãi không già trong truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung. Vị này đã hưu trí nhưng tòa báo hợp đồng với ông Trần trợ lý tổng biên tập. Ông góp ý với buổi họp là khoan bàn đại sự mà hãy đi từ việc tưởng chừng giặt giảnh như chuyện chữ nghĩa trên mặt báo hàng ngày. cả nước chưa có chuẩn chính tả, thì ta phải xây dựng chuẩn của báo ta trước. Hiện nay không chỉ phóng viên mà biên tập viên cũng xài từ không theo chuẩn nào hết. Như khái niệm 10 năm, nhiều người lẫn lộn giữa thập kỷ với thập niên. Không thèm biết một kỷ theo lịch Đông là 60 năm, còn lịch Tây những 100 năm. Lại còn nạn nghèo chữ, hàng chục tờ báo in, báo mạng, ngày nào cũng gặp lại những từ đắng lòng, gây sốt, lỗ hàng. Mọi người được trận cười giải lao. Đến đấy thì Miên nhận được tin nhắn từ phòng thư ký tòa soạn. Cô đứng lên xin phép chủ tọa đi làm tin nóng đột xuất. Cộng tác viên cho biết sáng nay ở Cát Tiên xảy ra lũ quét, thiệt hại nhất trong vòng 20 năm. Phó ban thời sự nói khi trao cho Miên bản in bức thư điện tử. Miên đọc, hồ thủy điện xả lũ có tác động trong việc làm tăng thiệt hại. Rồi cô ngẩng lên, phân công một phóng viên đi ngay Cát Tiên, phối hợp với cộng tác viên, khai thác yếu tố xả lũ. Thấy ok, sẽ triển khai cover, chú ý ảnh. Bỗng ai đó cắt ngang. Khó rồi chị Miên ơi, xem VTV kìa. VTV đang đưa hình ảnh nước sông Đồng Nai dâng tràn bờ, tuyến đường 721 sạt lở nặng, tạm thời gián đoạn giao thông, ngăn cắt vùng rốn lũ. Miên không bỏ cuộc. Tôi quen phó chủ tịch huyện, biết đâu ổng có cách đưa người mình vào được. Cô bật loa ngoài điện thoại di động để mọi người cùng nắm việc. Kẻ gọi chưa kịp lên tiếng thì người nhận đã nóng sốt. Miên hả? Đừng quá lo, bọn anh đang cho người tìm thằng Khoa. Miên lặng người. Anh em phóng viên chung quanh dừng hết việc đang làm, ai ngại theo dõi cuộc điện đàm. Anh ơi, anh có cách gì giúp bọn em vào hiện trường? Miên sực nhớ mục đích cuộc gọi. Phải đợi thông đường, sớm nhất là tối nay mới vào được. Sao anh biết có Khoa ở đó? Lần nào lên đây nó chẳng vứt ô tô ở sân quỹ ban trước khi theo Honda trưởng thôn điểu ken chạy vào trỏng. Anh em giờ báo không thấy nó đâu, trạm cứu thương cũng không. Giờ tối bụi lắm, có gì mới sẽ gọi lại sau nha. Chị cứ tìm cách liên lạc anh Khoa, mọi việc ở đây để tôi giải quyết cho. Phó ban lên tiếng khi thấy Miên đứng sững. Về tới phòng mình, Miên tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, bưng miệng khóc. Giật mình nhớ tới việc cần làm, cô lóng ngóng với chiếc điện thoại nhòe nước mắt. Mấy lần gọi Khoa, chỉ nhận mỗi một câu vô cảm. Số thuê bao này tạm thời không liên lạc được. Nhưng chưa bao giờ Miên thấy khái niệm tạm thời lại có thể giúp cô nuôi hy vọng đến thế. Bỗng chuông điện thoại reo, cô liếc thấy số ông phó chủ tịch huyện. Gặp Khoa rồi hả anh? Miên kêu lên. Đầu dây bên kia im lặng. Vài giây im lặng đó đủ chôn Miên vào trăm năm kinh sợ. Alo, anh nói cho em biết đi. Khoa thế nào rồi? Thế nào rồi hả anh? Giọng nói Miên run rẩy. Anh đây, Khoa đây. Đến lượt Miên im lặng. Im lặng cho đến khi vui mừng cực điểm, không còn chèn cứng cổ họng, cô mới bật ra thành lời. Đồ quỷ sứ, làm em hết hồn. Rồi cô đổi giọng sau một hồi tiếp tục im lặng. Khoa, chụp cho em một series ảnh hiện trường trận lũ. Mail về càng sớm càng tốt nghe. Nhưng đêm qua lũ cuốn hết đồ nghề rồi. Anh phải mượn điện thoại của ông phó chủ tịch để gọi cho em đây. Thì tìm cách xoay sở đi. Thể nào trên đó anh cũng tìm được một cái máy ảnh. Không cần chất lượng cao đâu, thời sự là tốt rồi, nghe. Khoa thức giấc, dù chưa tỉnh hẳn, nhưng lập tức anh cảm nhận toàn thân mình đang đau ê ẩm và nhớ là đầu mình còn phải quấn băng vì một vết xước khá dài khi dòng lũ ném anh vào rặng lồ ô. Miên không còn nằm bên, nhưng Khoa vẫn nghe thoang thoảng mùi hương của cô. Và khi nhìn vào vết lõm cô để lại trên tấm ga màu vàng đất xô lệch, Khoa tủm tỉm không hiểu mình bầm dập thế này sao vẫn có thể chịu được cơn khao khát hiếm có của Miên. 11 giờ tối qua anh mới về tới nhà. Lát sau thì nghe gõ cửa, tín hiệu cấp cứu. Kết thúc phần việc ở tòa soạn là Miên tất tả đến với anh. Khoa mở cửa phòng ăn thông ra ô ban công hẹp, nơi đang ngập tràn nắng sớm. Anh lại cười tủm khi nhìn xuống thấy Miên dừng xe trước sạp báo sân chung cư. Cô không thể chờ đến tòa soạn để trông thấy tờ báo mới của mình. Trong cuộc sống này, đôi khi những tác động không mong muốn của ngoại cảnh lại giúp con người đạt được những điều mong muốn. Miên và Khoa vẫn còn yêu nhau, dù cả hai đã quyết định ly hôn. Nếu không nhờ trận lũ quét bất ngờ xảy ra ở Cát Tiên khi Khoa đang đi thám hiểm, chắc có lẽ Miên chỉ để nhớ thương ấy ở trong lòng. Và Khoa cũng không thừa nhận tình cảm nếu không bất chấp hết mọi nguy hiểm mà chụp ảnh phóng sự cho Miên. Truyện đã khép lại bằng một buổi sáng tràn ngập ánh nắng và nụ cười trên môi của mọi người. Thân ái chào tạm biệt.